Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2102, chương 2102, Lương Châu Hoa Khôi thi đấu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đồ hộp vật này xuất hiện. Dĩ nhiên là Tần Thiên Nơi vì, trước kia, vì gìn giữ một chút thịt loại thực phẩm, Tần Thiên làm ra lạp xưởng à. Thịt muối các loại, vật này đi qua sông chế sau đó, là có thể gìn giữ thời gian rất lâu. Muốn ăn thời điểm, nướng một chút cũng hoặc là nấu một chút đều có thể lập tức sử dụng. Nhưng tương đối mà nói, vẫn là quá phiền toái một chút. Cho nên Tần Thiên liền làm ra đồ hộp vật này. Vật này là tức thực đồ, mở ra là có thể ăn. Hơn nữa có các loại các dạng khẩu vị. Có trái cây đồ hộp, cá hộp, cũng có thịt đồ hộp. Có vật này, liền có thể lớn nhất hạn độ tiết kiệm nấu cơm thời gian. Dĩ nhiên, cái này dinh dưỡng cũng là rất cùng lên. Lão bản đem cái này đồ hộp tình huống cho giới thiệu một chút. Vương Lục các người sau khi nghe xong, rất là tò mò. Quý khách để cho chúng ta nếm một chút sao? Lão bản nói bệnh đậu mùa loạn rơi xuống. Nhưng nếu là bọn họ không nếm một chút, thật là có điểm không tin à. Ông chủ kia ngược lại là một người hào sảng, rất nhanh liền mở ra một trái đào đồ hộp đi ra. Thời tiết này, chính là ăn đào tốt thời tiết à, cho nên đào rất nhiều. Tần Thiên bọn họ phải làm đồ hộp, tự nhiên cũng muốn dùng thường thấy nhất nguyên liệu nấu ăn mới được. Sau khi mở ra, Vương Lục các người lập tức liền nhâm nhi thưởng thức, trái đào này ngâm ngâm dưới nước, nhìn như vẫn như cũ là có chút mới mẻ. Nếm thử một miếng sau đó, đào mùi vị vẫn là rất nồng đậm, hơn nữa so ngày thường bọn họ ăn đào muốn ngọt một chút. Ăn thật ngon, mấy người sau khi ăn xong, cũng cảm thấy rất không tệ, mà ngay sau đó, bọn họ thì có tính toán. Vật này đối với vội vã người đi đường người mà nói. Nhưng mà đồ sắc bén à, dùng vật này, trên đường cũng không cần nấu cơm. Có thể tưởng tượng, vật này rất nhanh sẽ trong quân đội mở rộng mở. Đối với bọn họ những thứ này đường xá xa xôi, vậy cũng hết sức có trợ giúp. Mua liền sau đó, trở về nhất định là có lợi có thể đồ. Nếu có lợi có thể đồ, vậy bọn họ không có không làm. Cho nên rất nhanh, bọn họ liền lại mua nhiều đồ hộp. Bọn họ như vậy đi dạo phố thời điểm, những người khác cũng đều ở đi dạo phố. Mà lúc này phố buôn bán rậm rất nhiều cửa tiệm, đều là trải qua Tần Thiên đặc biệt hướng dẫn. Tần Hoài Ngọc cũng đều dựa theo Tần Thiên nói đi làm. Cho nên nơi này vật hi hãn không thiếu, bất kể là ăn uống chơi, cũng so thành Trường An không kém nhiều ít. Những người này từ nơi này thấy được cơ hội làm ăn. Vậy chơi cái tận hứng. Từ thành Trường An bên kia tới thương nhân càng ngày càng nhiều. Thành Lương Châu bên này cũng chỉ càng ngày càng náo nhiệt. Tới thương nhân, coi như còn không có mua được xi măng. Nhưng cũng cảm thấy không uổng chuyến này. Mà đang ở người đến đã không sai biệt lắm thời điểm. Ngõ Yên Hoa bên này. Một cái tin kính bảo truyền ra, ngõ Yên Hoa nơi này, muốn cử hành một chàng hoa khôi thi đấu. Tất cả nhà thanh lâu các phái ra một vị cô nương ra tới biểu diễn tài nghệ. Ai lấy được giúp đỡ nhiều nhất, ai là có thể thành là thành Lương Châu ngõ Yên Hoa lần thứ nhất hoa khôi. Mà đây giúp đỡ, cũng không cần tiêu tiền, chỉ muốn mọi người bỏ phiếu giúp đỡ là được. Bất quá lúc này. Muốn bỏ phiếu đề cử, ví dụ như mua vé vào sân, hôm nay ngõ Yên Hoa là phong bế, chỉ có mua vé vào sân người mới có tư cách tiến vào, mà bỏ phiếu chính là vé vào sân. Cuối cùng, lấy mỗi một hoa khôi lấy được vé vào sân nhiều ít, tới quyết định thắng bại. Đối với chàng này hoa khôi thi đấu, ở 1-2 tháng trước, cũng đã có tin tức truyền ra. Ngõ Yên Hoa người nơi này cũng đều đã sớm vì thế chuẩn bị kỹ càng. Chỉ chờ hoa khôi thi đấu bắt đầu, chỉ cần bọn họ ở nơi này một chàng hoa khôi thi đấu bên trong ra ngọn gió. Sau này thì không lo không có làm ăn. Những thương nhân này là có tiền, mà bọn họ đường xá xa xôi tới. Nhất là cần phụ nữ quan tâm à. Ra ngọn gió, sau này thì có thể hung hãn được lợi những thương nhân này tiền tài. Mà trừ cái này ra, lấy được hoa khôi người, còn có Tần Thiên đặc biệt quan tâm. Điều này càng làm cho những người này hưng phấn, lấy được Tây Lương Vương giúp đỡ. Vậy sau này còn ai dám tìm bọn họ Thanh Lâu phiền toái? Thanh Lâu hết sức xuất lực, cũng đem mỗi người Thanh Lâu bên trong nhất cô gái xinh đẹp đẩy ra ngoài. Mà thành Lương Châu những thương nhân này, hiện nay cũng không có chuyện gì có thể làm. Đối với như vậy náo nhiệt, dĩ nhiên là phải đi góp. Trọng yếu nhất là, không cần hoa rất nhiều tiền à. Vé vào sân đối với bọn họ mà nói vậy không coi vào đâu. Sau khi đi vào, có thể thấy người đẹp, còn có thể đích thân thể nghiệm một chút bỏ phiếu vui thú và kích thích. Đây đối với bọn họ mà nói, so với cái gì đều mạnh à. Cho nên, ngõ yên hoa náo nhiệt, tạm thời không hay, mà đang ở những người này náo nhiệt như vậy trước thời điểm. Tần Thiên ở Tây Lương Vương Phủ, nhưng là lộ ra một tia cười yếu ớt. Tây Lương loại địa phương này, cần người khí, xi măng chậm phát hàng, sẽ để cho nơi này thương nhân ở chỗ này lưu lại 1-2 tháng thời gian. 1-2 tháng, đủ bọn họ đem Tây Lương cho gây ra náo nhiệt lên. Có người mà, sẽ có các loại các dạng náo nhiệt, dẫu sao người đều là không ở không được. Mà chỉ cần bọn họ ở thành Lương Châu nghỉ ngơi một đoạn thời gian, bọn họ cũng sẽ bị hắn làm ra sản phẩm mới cảm thấy hứng thú. Mà những người này đem những thứ này sản phẩm mới mang về thành Trường An sau đó, liền có thể đưa tới một loạt phản ứng. Mà đây hoa khôi thi đấu, cũng coi là hấp dẫn những thương nhân này một loại thủ đoạn. Nhiều mỹ nữ như vậy ra sân, những thương nhân này còn không được mê mệt trong đó à. Đến lúc đó, bọn họ có thể sẽ ở chỗ này lưu lại dài hơn thời gian. Sau này thì coi là trở lại thành Trường An, cũng có thể sẽ bởi vì nơi này một ít phụ nữ mà sinh ra nhớ nhung. Người sợ nhất ngay cả có ý niệm, người có ý niệm coi như vẫy không đi, bọn họ cuối cùng vẫn sẽ đi tới thành Lương Châu. Nếu như có một ngày bọn họ phát hiện thành Lương Châu sinh hoạt so ở thành Trường An muốn càng là tự do, vậy thiếu không được sẽ có một ít người chọn ở thành Lương Châu định cục. Đây thật ra là thành phố lớn và thành phố nhỏ một cái lựa chọn. Thành Trường An sầm uất, nhưng là áp lực lớn. Thành Lương Châu tiểu, nhưng là tự do à. Mà nếu như thành Lương Châu sầm uất theo thành Trường An không sai biệt lắm, đồng thời vừa không có lớn như vậy áp lực, ở chỗ này có thể qua rất thoải mái, vậy mọi người sẽ chọn cái gì? Không loại bỏ rất nhiều người như cũ sẽ chọn thành Trường An, nhưng cũng không loại bỏ sẽ có một ít người liễu chu thành Lương Châu. Chỉ cần có người lưu lại, đối với thành Lương Châu mà nói, chính là hy vọng ngõ yên hoa hoa khôi giải thi đấu vẫn còn tiếp tục. Những thương nhân kia vì của mình thích cô nương không ngừng cao giọng kêu gào. Vậy tiếng reo hò ở Tây Lương Vương Phủ cũng có thể nghe được. Tần Thiên đối với ai được hoa khôi là không thế nào để ý. Hắn chỉ cần cái này thành Lương Châu phồn vinh là được. Mà lấy hiện nay những tình huống này tới xem, hắn làm cố gắng khá gặp hiệu quả. Rất nhiều thương nhân đã đối với thành Lương Châu đổi cái nhìn. Thậm chí rất nhiều người đều đã bắt đầu từ từ thích thành Lương Châu. Chỉ cần chờ hắn đoạt lại Ngọc Môn Quan, con đường tơ lụa khai thông, Tây vực các nước thương nhân lui tới, như vậy thành Lương Châu đem sẽ thành hơn nữa phồn vinh à. Khi đó, coi như không có hắn làm ra những thứ này tươi đồ, cũng đủ để cho mình Tây Lương phồn vinh phát triển. Hắn cần cường đại hơn. Nếu bị đóng vương, vậy cũng chỉ có thể để cho mình cường đại lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https